Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, phiên ngoại. Tại ta hàng trăm vạn lần lúc. 1. Truyền pháp thiên tôn chết. Làm rõ ràng chính mình là trọng sinh đến. Tiên đạo thập tông uy áp thiên hạ. Tân pháp còn không ra đời thượng cổ tu tiên giới thời điểm. Một cái to gan suy nghĩ ngay tại Kiều Tự Đạo trong lòng hiện lên. Hắn muốn đi theo truyền pháp thiên tôn, trở thành lúc đầu mấy vị kia truyền pháp giả một trong. Đừng nhìn hiện tại tiên đạo thập tông như mặt trời giữa trưa. Biết rõ tương lai đi hướng Kiều Tự Đạo hết sức rõ ràng. Cái này nhìn như vạn thế vĩnh cố thống trị. Tại trùng trùng điệp điệp tân pháp trào lưu trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Không được bao lâu, cướp thiên đoạt địa, tu hành tốc độ nhanh đến dọa người tân pháp tu sĩ đại quân. Sẽ tại truyền pháp thiên tôn chỉ huy dưới, bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt tiên đạo thập tông, sáng tạo nhất thống huyền hoàng vạn vạn năm vĩ đại vạn tiên minh. Mà công lớn lao tại Tòng Long, nếu như mình đoạt tại truyền pháp thiên tôn phát tài trước đó, thì chủ động quy hàng. Như vậy tương lai truyền pháp suy nghĩ viễn vong về sau. Vạn tiên minh tối cao thống trị cơ cấu truyền pháp nghị hội. Tất nhiên sẽ có một chỗ ngồi cho mình. Kiều Tự Đạo vốn là nghĩ như vậy. Cũng là làm như vậy. Bỏ đi nguyên thân thật vất vả tranh thủ tới thất tinh tông nội môn đệ tử thân phận. Theo tiên lục phúc địa trèo non lội suối. Đi vào biên hoang chi địa Tùng Vân Trạch. Kiên nhẫn chờ đợi hơn 10 năm. Rốt cục nghênh đón vĩ đại truyền pháp thiên. Không, hiện tại có lẽ vẫn là gọi truyền pháp tiên tôn mới là. Tiên tôn thụ pháp tin tức. Trước đây không lâu đã tại xung quanh khu vực truyền ra. Nhưng lúc này tiên tôn danh khí không hiện. Đột nhiên nói muốn truyền pháp. Trạch bị thiên hạ. Lại có mấy người sẽ tin đâu. Lúc này trước người hắn. Chỉ có nghe tin mà đến. Dự định tham gia náo nhiệt hơn 10 tên tu sĩ. Kiều Tự Đạo cướp ngồi ở hàng trước nhất trung ương vị trí. Muốn lan lộn cái quen mặt. Hắn tường tận xem xét tả hữu. Nghĩ tới những người này ngày sau cũng là chấp trưởng vạn tiên minh nắm quyền mấy cái đại truyền. Pháp giả, nhịp tim đập nhất thời gia tốc mấy phần. Làm truyền pháp tiên tôn quăng tới ánh mắt về sau. Kiều Tự Đạo trái tim đột nhiên ngừng. Nhất thời thu liễm, không còn dám hết nhìn đông tới nhìn tây. 3 ngày sau. Cái này Tùng Vân Trạch một phương tiểu đảo phía trên, cũng chỉ bất quá tụ tập hơn 30 tên tu sĩ thôi. Truyền pháp lại cũng không thèm để ý, ngồi trên mặt đất, bắt đầu cao đàm luận nói. Theo huyền hoàng thiên chỗ, pháp tắc tiên ý, đến thân thể huyền cơ, tinh khí mật tàng, nói lại đến thế giới cùng vạn vật sinh linh ở giữa đủ loại liên quan. Êm tai nói, làm tại chỗ tu sĩ. Không khỏi nghe như si như say. Theo truyền pháp tiên tôn không ngừng giảng thuật. Trên trời cũng là đủ loại dị tượng hiển hiện. Cuồn cuộn từ khí tự chân trời mà đến. Trên không trung kim quang chiếu rọi. Lộ ra thần thánh bất phàm. Dù là tại ban đêm. Vạn tiên đảo phía trên cũng là từ kim chi khí không dứt. Ngoài mấy trăm dặm cũng có thể xa xa nhìn thấy. Sau đó, có càng ngày càng nhiều tu sĩ. Bị tiên tôn truyền pháp cảnh tượng hấp dẫn, bôn tàu bẩm báo ở giữa, không ngừng hướng về ở trên đảo vọt tới. Truyền pháp tiên tôn trước mặt, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Phía trước đã bị tầng tầng tu sĩ chiếm cứ, bọn họ đành phải lần lượt ở phía sau tìm cái chỗ ngồi xuống. Mà chờ bọn hắn đắm chìm nhập truyền pháp giảng đạo về sau, ào ào biến đến vô cùng hối hận. Hối hận tại sao mình không sớm một chút đến đây. Cho nên tại bỏ qua trước đó nhiều như vậy huyền diệu tuyệt luân giảng dài. Ở trên đảo hội tụ tu sĩ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng có hơn vạn sau khi. Lúc này thời điểm. Truyền pháp tiên tôn rồi mới lên tiếng. Chúng ta thành tiên. Làm gì cầu trời. Thiên nếu không cho. Có thể tự đi lấy. Thuận thiên thì phàm. Nghịch thiên thì tiên. Cho nên tiên đạo một đường. Chính là, hút thiên địa chi linh, lấy ngự kỳ khí, giả thiên địa chi kỳ, lấy trúc đạo cơ, dòm thiên địa chi pháp, lấy luyện kim đan, đoạt thiên địa chi tinh, lấy thành nguyên anh, rút thiên địa chi tủy, lấy đến này thần, tế thiên địa chi phách, lấy thân hợp đạo, nghịch thiên địa chi lý, lấy chứng trường sinh, ngoặc kép, nói rõ điểm chính về sau. Truyền pháp tiên tôn lại kỹ càng giảng giải lên mỗi cái cảnh giới chi tiết tới. Thẳng đem đầy đảo tu sĩ, nghe được rung động không nói gì. Nguyên lai, tiên còn có thể như thế tu. Mà Kiều Tự Đạo, càng là nghe nhiệt huyết sôi trào. Cần biết, tại chỗ những tu sĩ này, chính là dựa vào bộ này lướt trời đoạt đất tân pháp. Cuối cùng mới tại ngay sau đẩy ngã tiên đạo thập tông. Thành lập vĩ đại vạn tiên minh. Dường như thân thân ở lịch sử đại triều bên trong. Kiều Tự Đạo chỉ cảm giác mình đã thành lịch sử một bộ phận. Thế mà, để hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, truyền pháp thiên tôn thụ đạo chính ở lúc mấu chốt, giảng đến nghịch thiên địa chi lý. Một tiếng hừ lạnh âm thanh, chợt vang vọng đất trời ở giữa, đánh gãy truyền pháp nói chuyện, yêu ngôn hoặc chúng, thiên địa sinh dưỡng vạn vật. Tu sĩ không nghĩ báo đáp thì cũng thôi đi, ngược lại muốn được ác liệt như vậy cướp đoạt tiến hành. Lại cùng cầm thú có gì khác? Tiếng như tiếng sấm, không ngừng quanh quẩn, bị đột nhiên đánh gãy. Ở trên đảo nghe pháp tu sĩ, tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Từ đâu tới không biết sống chết tu sĩ. Kiều Tự Đạo càng là một bộ xem kịch vui tâm thái. Hắn nhưng là biết, truyền pháp thiên tôn uy áp thế gian mấy ngàn năm, có thể xưng cử thế vô địch. Cái này mở miệng khiêu khích người, có thể không phải là tìm chết sao? Thế mà, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình liếc qua một màn, lại là để trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an lên. Lúc này truyền pháp tiên tôn bỗng nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, còn không biết hữu danh hào. Cái gọi là đại đạo 3000, chấm ngoặc kép, truyền pháp chắp tay, đang muốn nói chuyện, lại bị đối phương lần nữa thô bạo đánh gãy. Nhiều lời vô ích, tiên đạo thập tông dưới sự cai trị, truyền bá dị đoan tà đạo người. Chết, theo quát to một tiếng, người nói chuyện cũng hiện ra thân hình. Nhìn qua bất quá mười mấy tuổi thiếu niên, người mặc sáng trưng áo giáp màu vàng óng, tết tóc màu đỏ băng rua, tay cầm một thanh ngân thương. Cùng nói là một vị tu sĩ, càng giống là một vị phàm nhân võ tướng. Nhớ kỹ, hôm nay lấy tính mạng các ngươi, chính là tạo hóa tông. Võ, tiếng nói chưa chắc đồng thời, trường thương màu bạc, liền từ trời rơi xuống, mồm còn hôi sữa, chấm ngoặc kép, truyền pháp lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay phải ra hai ngón, muốn đem hắn ngay sau đó. Ai ngờ, ngân mang như điện, trong chốc lát thì quán xuyên truyền pháp thân thể. Sau đó tình thế không giảm, bạo ngược nện như điên tại đại địa phía trên. Oanh, tại truyền pháp khó có thể tin ánh mắt bên trong, cả tòa vạn tiên đảo trong khoảnh khắc hóa thành hạt bụi. To lớn màu bạc sóng xung kích đem hòn đảo nghiền nát đồng thời, còn hướng lấy Tùng Vân Trạch không ngừng bao phủ. Chỉ là mấy hơi thở về sau, lớn như vậy Tùng Vân Trạch sẽ không còn được gặp lại bất kỳ một cái nào vật sống. Chỉ có không ngừng tàn phá bừa bãi ngân xà, trong hư không nhảy lên. Không biết cái gọi là Kiều Tự Đạo ý thức biến mất trước, chỉ nghe được võ cái này âm thanh hừ lạnh, cùng truyền pháp thiên tôn chậm rãi biến mất bóng người, làm hắn theo đen kịt một màu bên trong. Lần nữa khi tỉnh lại, Kiều Tự Đạo lại ngạc nhiên phát hiện chính mình lại về tới trọng sinh lúc đầu cái kia cái thời gian điểm. Thất Tinh Tông ngoại môn đệ tử, ngay tại vì nội môn khảo hạch mà dốc hết sức lực. Nhưng lúc này, trong đầu của hắn đã đối cái gì tiến nhập nội môn hoàn toàn không cần thiết. Trong lòng của hắn, chỉ có vô số nghi hoặc, vì cái gì, truyền pháp thiên tôn thế mà lại dễ dàng như vậy thì vẫn lạc. Cái kia võ là ai? Chính mình vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Vô số nghi hoặc xông lên đầu. Trọn vẹn mấy ngày đi qua, Kiều Tự Đạo vẫn khó có thể tìm ra cái giải thích hợp lý đi ra. Nhưng đã chính mình trọng sinh cái thế giới này, cùng trong trí nhớ lịch sử đi hướng phát sinh khác biệt. Như vậy, chính mình sẽ vì tương lai suy nghĩ, tỉ mỉ suy tính. Có võ bực này mãnh nhân tại, chắc hẳn vạn tiên minh là không thành tài được đi. Tuy nhiên trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng kẻ thức thời là tuấn kiệt, Kiều tự đạo thế này, quả quyết lựa chọn đầu nhập vào Tiên đạo thập tông. Sau đó, lại để cho hắn không có dự liệu được sự tình phát sinh. Ở kiếp trước bên trong, một thương chấm dứt truyền pháp tánh mạng võ. Một thế này căn bản lại không tồn tại. Không có hắn tại vạn tiên đảo phía trên hành động vĩ đại. Tân pháp như tia lửa. Tại mấy năm ở giữa thì truyền khắp toàn bộ huyền hoàng giới. Trùng trùng điệp điệp, thế bất khả kháng. Tại cùng vạn tiên minh trong chiến tranh, Kiều tự đạo làm Tiên đạo thập tông pháo hôi. Lại một lần đã mất đi tánh mạng. Hết chương.